Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, Huyết Đao Môn. Bảy người nhìn như nhàn nhã, trên thực tế tốc độ lại là cực nhanh, không bao lâu cũng đã đi tới Long Thiên đám người trước mặt. Các ngươi là thế lực nào thí luyện giả? Cầm đầu đỉnh phong vũ quân mặt mũi tràn đầy kiêu căng hướng La Thụy Phong hỏi. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, tại tên kia đỉnh phong vũ quân xem ra, làm trong đội ngũ thực lực cao nhất La Thụy Phong, tự nhiên là chi đội ngũ này lĩnh đội. Về phần Long Thiên bọn người, hắn căn bản là liền nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều. Đương nhiên, kiều diễm như hoa Tạ Tĩnh là một ngoại lệ. Hắn mặc dù là đối mặt với La Thụy Phong tại đặt câu hỏi, một đôi mắt lại luôn xương linh lợi hướng Tạ Tĩnh liếc đi. Ánh mắt nóng bỏng bên trong tràn ngập dâm tà chi sắc. Chúng ta là Nguyên Vũ học phủ. Các ngươi là... chấm ngoặc kép, Long Thiên đem hết thảy cũng nhìn ở trong mắt. Một bên đáp trả đối phương tra hỏi. Một bên âm thầm ra hiệu La Thụy Phong. Tạ Tĩnh bọn người hướng mình sau lưng. Mê huyễn đại trận phương hướng thối lui. Các ngươi là Nguyên Vũ học phủ. Đối phương đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lên ha hà. Nói đùa cái gì, Nguyên Vũ học phủ đội ngũ làm sao có thể yếu như vậy? Tiểu tử ngươi lừa gạt ai đây? Chấm ngoặc kép, ta nói đều là lời nói thật. Có tin hay không là tùy các ngươi. Long Thiên sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh nói, tốt, coi như các ngươi là Nguyên Vũ học phủ thì sao? Người kia khinh thường nói ra, nơi này chính là thí luyện không gian, là bằng thực lực nói chuyện, mấy người các ngươi, mau đem trên người điểm kinh nghiệm cũng giao ra, ta có lẽ còn có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng. Ngươi nhờ ăn cướp, Long Thiên nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, ăn cướp thì sao, các ngươi có phản kháng chỗ trống à? Không sai, cướp chính là các ngươi. Nhanh lên đem điểm kinh nghiệm giao ra, còn có trên người tài vật, đan dược, nhất là cái kia chữ vật giới chỉ, cũng cho chúng ta giao ra, còn có cô nàng kia, nhường nàng cùng chúng ta hách sư huynh hảo hảo sung sướng. Chỉ cần đem chúng ta hách sư huynh hầu hạ tốt, có chỗ tốt của ngươi, nhanh lên, muốn mạng sống liền, chấm ngoặc kép, cái kia hách sư huynh không nói gì. Người đứng bên cạnh hắn đã nhao nhao la ầm lên, phảng phất Long Thiên một đoàn người đã là bọn hắn trong lòng bàn tay mì vắt. Muốn bóp thế nào thì bóp, rất tốt, đã như vậy, chư vị có dũng khí báo cái danh hào a, cũng cho chúng ta biết, đến tột cùng là đưa tại người nào trong tay. Long Thiên trong mắt lướt qua một vòng lệ mang, đồng thời ra hiệu La Thụy Phong bọn người không để lại dấu vết chậm rãi lui lại. Thế nào, còn muốn lấy ngày sau báo thù? Cầm đầu đỉnh phong vũ quân khinh thường cười nói. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ta gọi Hách Kiến Nhân, là Huyết Đao môn thân truyền đệ tử. Nhớ kỹ, nguyên lai là Huyết Đao môn người. Khó trách, Long Thiên trong lòng giật mình. Lạnh lùng gật đầu nói. Hách Kiến Nhân đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Huyết Đao môn là huyết sát giáo phụ thuộc trong thế lực. Thực lực mạnh nhất mấy cái một trong. Nghe nói Huyết Đao môn sáng lập người. Bây giờ Thái Thượng trưởng lão Huyết Đao lão tổ. Năm đó chính là huyết sát giáo một tên thân truyền đệ tử. Về sau mặc dù tự lập môn phái, cũng vẫn là lấy huyết sát giáo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Huyết Đao môn tu luyện công pháp cùng huyết sát giáo không có sai biệt. Cho nên Huyết Đao môn đệ tử phần lớn cũng đều là huyết tinh ngang ngược. Tính cách quái đản chi đồ, đã những người này là Huyết Đao môn đệ tử, như vậy thì tính toán Long Thiên bọn hắn ngoan ngoãn giao ra điểm kinh nghiệm cùng trên thân tất cả. Tài vật, đối phương cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chỉ là Long Thiên bọn hắn thực lực vốn là không bằng đối phương, lại vừa mới trải qua một trận đại chiến, Long Thiên càng là vừa mới sử dụng qua tăng lên bí thuật, ở vào tương đối suy yếu kỳ, cùng đối phương ngạnh bính hiển nhiên là không lý trí. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lui vào mê huyễn trong trận tạm thời tránh mũi nhọn, nghỉ ngơi dưỡng sức mưu đồ tái chiến. Nghĩ tới đây, Long Thiên dứt khoát gia tăng lui lại tốc độ, đồng thời hô to, Phong Tử, bảo hộ mọi người mau lui. Ta đến đoạn hậu, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Động thủ, Hách Kiến Nhân cười lạnh một tiếng, vung tay lên, liền dẫn đội viên của mình lao đến. Dừng lại, nếu không mọi người đồng quy vu tận. Long Thiên hét lớn một tiếng, hai tay một sai, trong lòng bàn tay riêng phần mình xuất hiện hai viên tròn vo màu đen thiết cầu. Hách Kiến Nhân bọn người thấy một lần kinh hãi, lao nhanh hướng về phía trước, thân hình lập tức liền ngừng lại. Em gái ngươi a, bốn quả phích lịch đạn uy lực, tại Liên Vân Sơn Mạch không ai không biết, không người không hay. Tại trên chợ đen tức thì bị xào đến giá trên trời. Tiểu tử này vậy mà vừa ra tay chính là bốn khỏa. Xem điệu bộ này thật là muốn chơi mệnh a. Tản ra, Hách Kiến Nhân ra lệnh một tiếng. Bảy người trong nháy mắt phân tán ra đến. Xa xa hình thành một vòng vây. Đem Long Thiên tất cả đường lui tất cả đều phá hỏng. Tiểu tử, có đảm phách, bất quá. Dùng mạng của mình đổi mạng của bọn hắn. Giá trị a, Hách Kiến Nhân âm trầm nói. Có đáng giá hay không liên quan gì đến ngươi. Lão tử nguyện ý, đã không nể mặt mũi, Long Thiên cũng liền không khách khí đỉnh trở về. Ngươi cho rằng có mấy khỏa phích lịch đạn chúng ta liền sợ ngươi a? Hách Kiến Nhân giận quá mà cười. Chúng ta bây giờ trận hình, ngươi có thể nổ đến mấy người. Người còn lại sau đó là có thể đem ngươi cùng đội ngũ của ngươi xé thành mảnh nhỏ. Vậy ta không cố được nhiều như vậy, dù sao khẳng định có người sẽ cho ta đệm lưng. Long Thiên lạnh lùng ánh mắt tại Hách Kiến Nhân bày, người trên mặt từng cái đảo qua. Nếu ai dám đuổi theo đội hữu của ta, trên tay của ta ra hỏa này, liền sẽ đưa cho ai? Long Thiên lời vừa nói ra, kia hai tên tại Hách Kiến Nhân ánh mắt ra hiệu dưới lặng lẽ di động. Đang chuẩn bị đuổi theo La Thụy Phong bọn người, đem bọn hắn chộp tới làm con tin cao giai vũ quân. Lập tức ngừng cước bộ của mình, bốn khỏa phích lịch đạn, cũng không phải bọn hắn đủ khả năng chịu đựng nổi. Mẹ nó, lão tử trước hết giết ngươi, thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi a? Hách Kiến Nhân thẹn quá hóa giận. Mắng to âm thanh bên trong, bảy người trong tay đồng thời xuất hiện một cái huyết sắc kỳ hình trường đao. Bảy chuôi huyết sắc trường đao vừa xuất hiện, không gian bên trong lập tức tràn ngập nồng đậm máu tanh mùi vị. Trùng thiên lệ khí, theo huyết sắc trường đao bên trong mờ mịt mà ra, đem Long Thiên thân ảnh bao phủ ở bên trong. Huyết ngục thất tinh trận, theo Hách Kiến Nhân tiếng quát, bảy người nhanh chóng di động, mang theo từng đạo tàn ảnh. Dần dần, Long Thiên chu vi tràn đầy huyết sắc tàn ảnh, hư vô mờ mịt, xuyên tới xuyên lui, không phân rõ cái nào là chân thật, cái nào là hư ảo. Huyết sắc tàn ảnh càng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, mà kia máu tanh mùi vị cũng là càng ngày càng đậm, làm cho người nghe ngóng muôn ói. Đầu váng mắt hoa, tiểu tử, ngươi bây giờ còn có thể thấy rõ à? Choáng đầu không choáng, Hách Kiến Nhân hư vô thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Ngươi bây giờ còn có nắm chắc cùng chúng ta đồng quy vu tận à? Kiệt kiệt kiệt, chấm ngoặc kép, chẳng qua là tại thất tinh trận trên cơ sở, đã làm một ít có hoa không quả cải biến mà thôi. Rất đáng gờm à? Long Thiên nhếch miệng, khinh thường nói ra, Hách Kiến Nhân, ngươi tin hay không, bỏ mặc ngươi chừng nào thì, theo cái gì góc độ phát động công kích, ta đều có thể trước tiên đem phích lịch đạn đưa đến bên cạnh ngươi. Tiểu tử, ngươi hù dọa ta đây, huyết ngục thất tinh trận chính là ta huyết đao môn bí mật bất truyền. Chỉ bằng ngươi, Hách Kiến Nhân thanh âm vẫn lơ lửng không cố định. Trong lời nói tràn đầy trào phúng cùng khinh thường,